Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 172, Hàn Đàm, Hàn Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đã là tiếp cận giữa trưa. Từ lão thụ tinh cái kia rời đi. Đã qua mấy canh giờ. Đạn Trần thận trọng hành tẩu ở trong rừng. Thảo mộc hữu linh công suất đã bị hắn lái đến lớn nhất. Bao phủ phương viên 200 mét khoảng chừng phạm vi. Nơi này không chỉ có rừng rậm cỏ sâu, độc trùng rắn kiến nhiều, mà lại trong rừng thú loại cùng chim chim cũng nhiều. Càng làm cho Đoạn Trần có chút kinh ngạc là, nơi này dã thú cấp sinh vật cơ bản đã tuyệt tích. Sinh hoạt ở nơi này, kém nhất đều là hung thú cấp bậc cầm thú, mà lại nơi này sinh tồn hung thú, thực lực đều rất mạnh, còn đặc biệt yêu thích quần cư. Xuất động một cái, chính là rầm rầm một đám, ít thì mười mấy con, nhiều thì mấy chục cái thậm chí trên trăm con. Về phần bọn chúng ăn đồ ăn, cũng rất lộn xộn, trong cánh rừng này, không phải độc trùng rắn kiến cỡ nào. Rất nhiều hung thú tìm không thấy ăn uống, liền đi ăn những thứ này độc trùng rắn kiến đỡ đói. Đương nhiên, có chút độc trùng rắn độc cũng không phải quả hồng mềm. Bị đám hung thú đến bạt nạt, ai ăn ai còn chưa nhất định đâu. Nếu như ngay cả đám côn trùng này đều ăn không được, bọn chúng cũng sẽ lắc mình biến hóa, trở thành thức ăn chay chủ nghĩa người. Rễ cây A, cùng một ít cây trên cành lá non A, quả A cái gì, đều thật là tốt đồ ăn nha. Dám giữa khu rừng đơn độc hành động, kém nhất đều là hoang thú cấp bậc. Hoang thú cấp bậc cầm thú, không chỉ có thực lực cường hãn vô cùng, cũng có nhất định trí thông minh. Vô luận là tại xài thạch bộ lạc phụ cận, vẫn là tại thương lan đại bộ phận chung quanh, đều là rất khó nhìn thấy tung tích anh. Nhưng ở chỗ này, lại là nhìn mãi quen mắt. Bọn chúng xuất hiện tần suất, thậm chí so xài thạch bộ lạc phụ cận hung thú còn cao hơn. Hoang thú mở linh trí chính là yêu. Cây cối hoa cỏ có linh trí, chính là thành tinh. Lời này là Lạc Bạch nói với hắn. Thụ tinh, hắn tối hôm qua liền có nhìn thấy một con, còn kém chút ngay cả mạng nhỏ đều mất đi. Về phần yêu thú nha, hôm nay hắn giữa khu rừng đi lại mấy canh giờ, đã gặp được ba con. Một con là ăn thức ăn chay thảo yêu thú, da trên người nhìn tựa như đá hoa cương. Còn yêu thú này chỉ là nhìn xong một chút, liền cúi đầu gặm ăn trên mặt đất mọc ra những cái kia ngũ thải ban lan. Xem xét chính là có kịch độc cây nấm đi. Một con là ngay tại nằm ngáy o o cự hùng, toàn thân đều là xám bộ lông màu đen, nằm ở nơi đó, tựa như là một tòa xám ngọn núi nhỏ màu đen. Chỉ là cho dù là ngủ, trên người của nó đều tản ra kinh người sát khí, trên thân càng là thiêu đốt lên một tầng như có như không u hỏa. Tại bên cạnh của nó, vô luận là độc trùng rắn kiến, vẫn là hung thú hoang thú, đều là xa xa lách qua. Rất rõ ràng, tầng này u hỏa cũng không vẻn vẹn chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi. Uy lực cũng hẳn là cực kỳ kinh người. Cuối cùng một con, là một chỉ có ngũ thải ban lan lông vũ không biết rõ loài chim. So với trong hiện thực khổng tước đến, phải đẹp được nhiều. Cánh của nó mở ra, lông vũ biên giới chỗ ẩn ẩn có kim sắc lưu quang chớp động. Cánh của nó có chừng vượt qua 10 mét chiều dài, từ trên bầu trời xa xa bay qua. Bách thú cúi đầu, bầy chim không minh. Cái này ba con yêu thú, tùy tiện một con lôi ra đến, lấy Đoạn Trần thực lực bây giờ, cũng không thể đối phó được. Yêu thú, nói cho cùng, là so hoang thú phải cao hơn một cấp bậc tồn tại. Cho dù là Đoạn Trần hôm qua tao ngộ những quỷ linh yêu hầu đó, cũng đều không là bình thường tiên thiên cảnh võ giả có thể đối phó được. Đoạn Trần sở dĩ có thể đang đối chiến cái kia hai con quỷ linh yêu hầu thời điểm không rơi vào thế hạ phong, đó là bởi vì hắn có truyền thừa từ Vu Đoán Linh Quyết, vừa lúc có thể khắc chế quỷ linh yêu hầu đại hắc thiên yêu thuật. Nếu như không có Đoán Linh Quyết, dù là thực lực của hắn đạt đến tiên thiên cảnh sau cảnh, đoán chừng đều không phải là những cái kia yêu hầu đối thủ. Đừng nói đánh bại bọn chúng, tại đại hắc thiên yêu thuật phía dưới, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đi tới, Đoạn Trần càng phát khẳng định, mình đoán chừng đã xa vào đến chân chính Hoang Sơn Đại Trạch bên trong. Nơi này không có bất kỳ cái gì bộ lạc tồn tại. Cũng khó gặp đến người ở. Rừng sâu thảo trường, nguy cấp tứ phía, đều nói Thâm Sơn Đại Trạch bên trong. Thêm ra thiên tài địa bảo. Đoạn Trần tại núi rừng bên trong đều thận trọng bôn ba một buổi sáng. Đều chưa từng thấy những món kia mà. Mới đầu hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Nếu là thiên tài địa bảo, tự nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại thêm Thâm Sơn Đại Trạch bên trong nhiều hoang thú cùng yêu thú. Đặc biệt là những cái kia yêu thú. Không chỉ thực lực cường hãn, đều có yêu có thể, mà lại trí thông minh cũng đều không thấp. Bọn chúng cả ngày đều sinh hoạt ở nơi này. Nếu có cái gì linh quả tiên thảo hiện thế, đoán chừng sớm bị bọn chúng cho chờ đợi tại một bên. Đợi đến linh quả thành thục, liền lập tức một ngụm nuốt. Nơi nào sẽ cho cái khác rình mò người cơ hội. Điểm này, cũng làm cho Đoạn Trần càng phát khẳng định. Cái này thời đại hoang cổ thế giới. Tuyệt đối không phải là công ty game những cái kia người sắp đặt viên thiết kế ra được. Đoạn Trần tiếp tục giữa khu rừng thận trọng ngang qua. Thảo mộc hữu linh dò xét lấy bốn phương tám hướng. Tận lực tránh đi những cái kia yêu thú cùng hoang thú phạm vi hoạt động. Vừa đi, hắn một bên cố gắng nhớ lại. Muốn nhớ lại mình tại bị quỷ linh yêu hầu truy sát thời điểm. Chỗ đi cái kia một con đường. Đến tột cùng ở đâu? Ở vào phương hướng nào? Nhưng là, trước mắt đều là liên miên bất tận cây cối cùng miên diên núi. Lại thêm hắn hôm qua chạy trốn thời điểm. Nhận đại hắc thiên yêu thuật ảnh hưởng thật sự là quá lớn chút. Cho tới bây giờ, vô luận hắn như thế nào đi cố gắng hồi tưởng. Trong đầu đều là rỗng tuếch. Cái gì đều hồi ức không ra ngoài. Đến ở hôm nay lúc sáng sớm. Rời đi lão thụ tinh thời điểm. Hứa hẹn cho nó những cái kia ăn thịt. Sớm bị Đoạn Trần ném đến Java nước đi. Nhớ không ra. Vẫn là nhớ không ra. Đoạn Trần có chút bực bội xoa đầu của mình. Không phải sao. Tại nguyên chỗ mới đứng không đến 2 phút. Thông qua thảo mộc hữu linh. Hắn cũng cảm giác được. Lại có không ít độc trùng hoặc từ bầu trời, hoặc từ trên cây, hay là từ mặt đất tầng kia thật dày lá mục bên trong. Lặng yên tiếp cận mình. Mẹ nó, quỷ linh yêu hầu khi dễ ta coi như xong. Các người những thứ này tiểu côn trùng cũng muốn đi qua tìm phiền toái. Đoạn Trần trong tay, lập tức nhiều hơn chuôi này dày cõng trường đao đến. Sau đó chiếu vào thảo mộc hữu linh cảm ứng. Trong nháy mắt liền vung ra tầm 10 đao. Những cái kia từ bốn phương tám hướng mà đến độc trùng nhóm. Tất cả đều không chút huyền niệm bị Đoạn Trần cho chém giết tại đương trường. Đem trường đao thu nhập nạp giới. Đoạn Trần tiếp tục hướng phía trước. Đã từ đầu đến cuối đều không nhớ nổi lúc trước chỗ đi con đường. Cái kia liền không suy nghĩ thêm nữa. Đoạn Trần quyết định một phương hướng nào đó. Đi thẳng. Cái này biện pháp mặc dù đần một chút. Nhưng chỉ cần phương hướng không tệ, hẳn là có thể thông qua biện pháp này đi ra mảnh này Hoang Sơn Đại Trạch. Chỉ cần tìm được có bộ lạc tồn tại địa phương liền tốt. Mình liền có thể tại những cái kia bộ lạc trong tay người thu hoạch được chung quanh bản đồ địa hình. Sau đó đánh giá ra, mình đến tột cùng là thân ở phương nào. Ở trong lòng làm ra quyết định này về sau, Đoạn Trần đi đường tốc độ liền cũng thêm nhanh hơn không ít. Nửa khắc đồng hồ về sau, trước người hắn xuất hiện một mảnh không lớn đầm sâu. Đầm sâu chỉ có hơn 10 mét dài rộng, nước cũng rất là thanh tịnh, cũng có từng tia lạnh khí tán phát ra. Để đầm sâu chung quanh thảm thực vật bên trên, đều kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Cái này lại là một chỗ hàn đàm. Nói thật, tại thời đại hoang cổ bên trong, dòng sông A, dòng suối nhỏ A, đầm sâu A cái gì? Đoạn Trần là thấy cũng nhiều, nhưng dạng này bốc lên hàn khí đầm sâu. Đoạn Trần vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thế là, Đoạn Trần tại lòng hiếu kỳ khu động dưới. Liền hướng về chỗ này hàn đàm chậm rãi đi tới. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Đoạn Trần cũng không có áp sát quá gần. Chỉ muốn tại chỗ xa xa nhìn lên một cái liền có thể. Nào biết được, Khi hắn khó khăn lắm đi đến khoảng cách chỗ này Hàn Đàm 50 mét khoảng cách thời khác. Nguyên bản bình tĩnh không lay động trong Hàn Đàm. Đột nhiên nổ ra cao mấy chục mét bọt nước. Một đầu đầy người đều là băng xương dao vọt ra khỏi mặt nước. Dương nanh múa vuốt liền hướng về đoạn trần lao đến. Cảm tạ thẻ tiền chữa trị 100. Thác bạt lạnh nhan 1888. Thanh mộ vẫn như cũ 100. Tiểu bạch manh manh đắt 17.100. Bá giả không vì 110. Trong trắng. Nhỏ hòa suy suy 588. Be lưu tinh bay lượn 588. Gối thần nghe mưa 100. Viêm chi đông 210. Quê quán mèo 100. Không muốn ngầm thừa nhận nhân sinh 10.000. Tiêu giao đao 588. Ngây thơ hỏa 110 chi điền tiền khen thưởng. Đặc biệt cảm tạ không muốn ngầm thừa nhận nhân sinh vạn thưởng. Đây là quyển sách mở sách đến nay cái thứ nhất vạn thưởng. Tác giả lệ rơi đầy mặt. Cảm tạ tiểu bạch cùng vẫn như cụ phiếu đề cử hồng bao. Cả ngày hôm nay tăng thêm tiếp cận 300 tấm phiếu đề cử. Đây đều là mọi người công lao. Tác giả bái tạ. Hôm nay tác giả nhàn nhức cả trứng. Xin một chút tam giang. Kết quả bị dây cự. Mặc dù sớm biết sẽ là kết quả này. Nhưng bị dây cự. Vẫn là rất thương tâm. Khẩn mời mọi người cho quyển sách này tặng phiếu đề cử. Để điểm xuất phát nhìn thấy. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi lựa chọn sách. Cũng không so với điểm tam giang bên trên những sách kia chênh lệch. Cách chương.